Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, chương 1114, trong nóng ngoài lạnh Nhan Như Tuyết. Khuynh Thành tập đoàn hội đồng quản trị cùng đại hội cổ đông. Hợp hai làm một, đúng hạn đúng lúc tổ chức, Nhan Như Tuyết không chút huyền niệm được tuyển Khuynh Thành tập đoàn tổng giám đốc. Chu Tử Minh trong buổi họp, than thở khóc lóc lên án mạnh mẽ Nhan Tiểu Hào cưỡng đoạt. Trắng trợn cướp đoạt cổ quyền chuyển nhượng thư nội tình, lại thêm Nhan Như Tuyết cung cấp cái kia ngắn video làm bằng chứng. Mấy cái trước đó còn nỗ lực đến đỡ Nhan Tiểu Hào phía trên. Vị cổ đông, cùng hội đồng quản trị thành viên, tất cả đều âm thầm hít sâu một hơi. Cảm giác sâu sắc may mắn, ao ao thay đổi chủ ý, đem phiếu bầu đầu cho Nhan Như Tuyết, bởi vì chỉ có Nhan Như Tuyết mới có thể cho bọn hắn mang đến lợi nhuận. Những người này mục đích tính, hết sức rõ ràng, ai có thể kiếm tiền, bọn họ liền sẽ đến đỡ người nào. Khuynh Thành tập đoàn tổng giám đốc chức vụ chi tranh, đến tận đây rốt cục hết thảy đều kết thúc. Mà Nhan Như Tuyết tâm tình cũng nửa vui nửa buồn. Vui là chính mình vẫn như cũ có thể trưởng khống Khuynh Thành tập đoàn, cùng Myanmar Vinh Trúc thế gia hợp tác cũng sắp mở màn. Lo là vì yêu thành hận Ôn Hồng, tuyệt đối sẽ không buông tha Diệp Thiên. Nàng hoàn toàn tưởng tượng ra được lại một trận gió tanh mưa máu sắp đến. Hội nghị sau khi kết thúc, hắn người cũng đã ào ào rời đi, chỉ có Chu Tử Minh còn chưa đi. Nhan Như Tuyết biết Chu Tử Minh tâm sự, người yên tâm, đã ta đáp ứng ngươi sự tình thì nhất định sẽ nói đến làm đến. Nhan Như Tuyết lần nữa hướng Chu Tử Minh làm ra hứa hẹn. Chu Tử Minh một mặt cảm động đến rơi nước mắt biểu lộ, kém chút thì cho Nhan Như Tuyết quỳ xuống gửi tới lời cảm ơn. Nữ nhi của hắn Chu Châu, nếu là thật sự có thể khôi phục như thường, hắn đời này cũng có thể chết cũng không tiếc. Chu Tử Minh lại đối Nhan Như Tuyết thiên ân vạn tạ nói một phen về sau, mới vô cùng biết điều rời đi. Hắn vừa đi, Nhan Như Tuyết hai đạo núi xa giống như đại mi, nhất thời nhẹ nhàng nhíu lên, mặt buồn rười rượi, tâm sự nặng nề. Lúc này, một thân đồng phục an ninh bạch ngưng băng, tư thế hiên ngang đi vào Nhan Như Tuyết bên người. Phía sau nàng còn theo một bộ váy trắng bạch dao. Như Tuyết, chúng ta muốn đi. Làm Nhan Như Tuyết nghe xong bạch ngưng băng sau khi quyết định, lần nữa thần sắc sững sờ. Bạch ngưng băng quyết định làm cho Nhan Như Tuyết vô cùng ngoài ý muốn. Là ta chỗ nào có lỗi với ngươi? Nhan Như Tuyết nhấp nhấp sakura môi, nghi hoặc hỏi. Bạch ngưng băng mặt lộ vẻ khó xử, xấu hổ lắc đầu nói, không phải là bởi vì ngươi, là ta đột nhiên nghĩ thông suốt, ta muốn về đến kinh thành cùng Khương Hùng thành hôn. Khương Hùng những năm này vì ta nỗ lực rất nhiều, ta không thể có lỗi với hắn. Trước đó bởi vì ta tùy hứng làm cho gia tộc và Khương gia sinh ra ngăn cách, ta không thể trơ mắt nhìn lấy hai gia tộc như nước với lửa lẫn nhau tàn sát. Nàng đương nhiên sẽ không đem tình hình thực tế hướng Nhan Như Tuyết thổ lộ. Nhan Như Tuyết trước lúc này cũng mơ hồ nghe nói qua Bạch Ngưng Băng cùng Khương Hùng là vị hôn phu thê sự tình. Nàng còn biết Bạch Ngưng Băng vì tìm kiếm tà thần hành tung, những năm này đi khắp muôn sông nghìn núi, cuối cùng đi vào Giang Thành, hạ mình tiến vào Khuynh Thành tập đoàn đảm nhiệm bộ phận bảo an. Dài, mà Khương Hùng vì truy cầu Bạch Ngưng Băng, cũng không xa 10.000 dặm, theo kinh thành đến Giang Thành, tiến vào Khuynh Thành tập đoàn, đảm nhiệm bộ phận bảo an phó bộ. Dài, nhưng bởi vì Diệp Thiên xuất hiện, Khương Hùng đối Diệp Thiên sinh ra hiểu lầm, cuối cùng lại bị Diệp Thiên đánh cho tàn phế, bị ép phẩm đạm rời đi Giang Thành. Đã ngươi muốn đi, ta cũng không ngăn, cái gì thời điểm tổ chức tiệc cưới, nhất định muốn cho ta phát thiệp cưới. Nhàn Như Tuyết từ trước đến nay băng lãnh đạm mạc ánh mắt. Bên trong, lúc này ở nhìn qua Bạch Ngưng Băng gương mặt lúc, thình lình hiện ra một tia nhiệt độ, lôi kéo Bạch Ngưng Băng tay, nghiêm túc mở miệng nói. Trong khoảng thời gian này, cùng Bạch Ngưng Băng xuất sinh nhập tử, theo vừa bắt đầu Lăng Vân Trấn ác chiến, lại càng về sau Myanmar chuyến đi, hai nữ trong lúc vô tình kết xuống tình nghĩa, cho tới bây giờ mới chính thức cảm thấy được. Bạch Ngưng Băng cố nén bi thương, Thê Mỹ cười một tiếng, gật đầu nói, ta nhất định sẽ theo ở chung thời gian tăng trưởng. Bạch Ngưng Băng cũng biết Nhan Như Tuyết là cái trong nóng ngoài lạnh người. Nhìn như người người thân thiết tình, kỳ thực vô cùng trọng tình trọng nghĩa. Hai nữ còn nói một hồi lời nói sau, Nhan Như Tuyết hai con người hơi khép, nhẹ nhàng phất tay, thản nhiên nói, đi thôi, ngươi nếu là còn tiếp tục đứng trước mặt ta, ta sẽ không nhịn được muốn giữ lại ngươi. Bạch Ngưng Băng cùng Bạch Giao sau khi đi, Nhan Như Tuyết đột nhiên cảm thấy tâm lý vắng vẻ, giống như là rơi mất cái gì quý giá đồ vật giống như. Trong đầu linh quang nhất thiểm, sẽ nghĩ tới vừa mới chính mình hướng Bạch Ngưng Băng truy vấn nguyên nhân lúc. Bạch Ngưng Băng lấp lóe từ ánh mắt, Nhan Như Tuyết không khỏi cọ một chút, đứng lên, hít vào một hơi, Bạch Ngưng Băng rời đi, có lẽ không phải là bởi vì muốn trở lại kinh thành cùng Khương Hùng thành hôn, mà chính là có nguyên nhân khác. Đến mức là nguyên nhân gì, cứ việc Nhan Như Tuyết cũng rất muốn biết, nhưng nàng lại cũng không là cái bát quái nữ nhân đã Bạch Ngưng Băng không thể nói ra tình hình. Thực tế, nàng cũng không muốn truy vấn, dù sao mỗi người đều cần phải có chính mình ẩn. Tư, nữ hoa bổ thiên truyền thuyết, ngươi nghe qua a? Thần quy lại dẫy dụa lấy để chi sau hai chân chạm đất, chống đỡ lấy thân thể, đứng tại huyền vũ lệnh phía trên, trầm mặc nửa ngày về sau, mới thở dài ra một hơi, có nhiều thâm ý hỏi một câu, nếu như ngươi chưa từng nghe qua, bản thần cũng lười lại giải thích với ngươi. Diệp Thiên cười một tiếng, không ngừng ám chỉ chính mình, mặc kệ nghe được cỡ nào kinh hãi thế tục ngôn luận, cũng nhất định muốn giữ vững tỉnh táo đầu não. Đương nhiên nghe qua, nghĩ được như vậy, Diệp Thiên trịnh trọng sự tình gật đầu nói, tâm lý càng cảm thấy nghi hoặc. Thần quy ân một tiếng, thở dài nói, cổ lão tương truyền, Bắc Minh có ba cái thần quy, trở đi trên biển ba tòa tiên sơn, theo thứ tự là Doanh Châu, Bồng Lai cùng Phương Trượng, thế nhân chỉ biết một không biết rõ hai. Tại ba cái thần quy phía dưới, thì là bản thần dùng lưng chống lên ba cái thần quy, cùng ba tòa tiên sơn trọng lượng. Tại nữ hoa bổ thiên đại nghiệp bên trong, bản thần tứ chi bị chém xuống, dùng đến treo chống chìm tứ cực, cuối cùng hóa thành thiên trụ. Cứ việc Diệp Thiên đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng ở thần quy lời này về sau, vẫn là cảm thấy vạn phần chấn kinh, thân thể run lên, trực tiếp theo bên giường trượt xuống, ngã ngồi trên mặt đất. Thần quy thuyết pháp so thần thoại còn ly kỳ, ngươi lại là làm sao hội bị vây ở huyền vũ lệnh phía trên? Diệp Thiên chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, chát âm thanh truy vấn. Thần quy cực kỳ nhân tính hóa trên mặt hiện ra một vệt bi phẫn bất đắc dĩ biểu lộ, tựa hồ có cái gì nỗi niềm khó nói, ấp úng nửa ngày về sau, mới cười khổ nói, bởi vì bản thân bị lừa, ngắn ngủi một câu, lần nữa dường như sấm sét, tại Diệp Thiên bên tai ầm vang nổ vang, Diệp Thiên nói đùa giống như nói ra, ai còn có thể lừa ngươi loại này lão quái vật, nữ hoa, thần quy thân thể lớn rung động, tiểu mắt nhỏ bên trong nhấp nhô hủy thiên diệt địa cừu hận ánh mắt oán độc. Tứ chi chạm đất, nghiến răng nghiến lợi đáp lại nói, tiện nhân này, nàng lừa gạt bản thân cảm tình, còn đem bản thân giam cầm tại cấm thần pháp tắc bên trong. Mấy ngàn năm nay, chỉ có thể ở Huyền Vũ lệnh phía trên ngủ say, chờ đợi người hữu duyên xuất hiện. Diệp Thiên phía sau lưng một trận ác hàn. Cái này mẹ nó hóa ra lại liên quan đến một đoạn kinh thiên động địa tình yêu nam nữ a. Nếu như thần quy nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói lên loại sự tình này, dù là Diệp Thiên não động lại lớn, cũng vô pháp tưởng tượng đến ra. Thần một dạng nữ oa vậy mà cùng đông minh trên biển rùa đen diễn dịch ra ái tình cố sự, cho dù là vụng về tam lưu ngôn tình biên kịch cũng biên soạn không ra loại này cầu huyết cầu gãy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.